Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 160. Thú vị hỏa năng săn bắn tái. Ha ha, Hồ Kiền phó viện trường đã đem ngươi bảo bối này tôn nữ cho phép gả cho ta. Chúng ta là người một nhà, cho nên hắn đã đem cái gì đều nói cho ta biết. Vô Ngạo cười to nói. Ngươi, nói bậy. Hổ gia tức giận đến Mỹ khuôn mặt đỏ bừng, ngưng tụ ra một đoàn đấu khí, phất tay đánh về phía Vô Ngạo. Vô Ngạo cười tiếp nhận, đang định tiếp tục trêu đùa một hổ gia yêu nữ lúc, lại nghe bên cạnh truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Bên kia tựa hồ có người tranh đấu, chúng ta đi xem một chút đi. Tiêu Ngọc đề nghị. Được, Vô Ngạo gật đầu. Lúc này lôi kéo Tiêu Mị, Tiêu Ngọc, Su Ít, Tùng Nhược Lâm từ nữ hướng phía trước đi tới. Nhìn một màn này, hổ gia là mụp trừng khẩu ngốc, nhịn không được tức miệng mắng to. Các ngươi năm, thực sự là tan vỡ tam quan. Nào có tứ nữ một chồng đấy. Hừ hừ, đấu khí đại lục, ba vợ bốn nàng hầu nhiều hơn nhiều. Ngươi có thể quản được rồi hả? Lại nói, ngươi nếu là ưa thích náo nhiệt lời nói, ngươi cũng có thể góp tiến đến. Chúng ta đều vỗ tay hoan nghênh. Nương tử nhóm, các ngươi nói là không đúng vậy à? Vô Ngạo cười to nói. Đương nhiên, đương nhiên. Khanh khách, hổ gia, ngươi yêu thích chúng ta ra nam nhân cứ việc nói thẳng đi. Cả thiên ăn buồn bực giấm chua. Đối với thân thể lớn lớn không tốt a hát. Hì hì, chúng ta năm, lại thêm ngươi một cái giường lớn cũng ngủ được. Nghe Tiêu Ngọc tứ nữ tiếng cười duyên, hổ gia là tức được mặt cười thiết hoang, cái trán lửa giận cuồng phong, làm lúc này, đã cùng năm người một tổ, gột vào một cái tạc thuyền, hổ gia cũng không dám làm cùng năm người đối nghịch, chỉ phải nén giận mà phóng xuất ra toàn thân đấu khí. Phiến động đấu khí cánh chim, đuổi năm người, đi tới phụ cận một cánh rừng. Vô Ngạo sáu người liền thấy, một đám vừa mới tiến vào tân sinh, bị một đám vai nam trung niên đánh cho một trận. Trói ở tại mà, đám lão sinh phân mới sinh tinh tạp hỏa năng, nhìn tinh tạp còn thừa lại ba thiên khẩu phần lương thực. Bọn họ đều là lắc đầu thở dài. Ai, đáng tiếc a. Ngại vì nội viện quy củ, không thể nhận đi toàn bộ hỏa năng. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi so với chúng ta muộn tiến đến một năm đây đối với lão sinh. Đội trưởng cười hắc hắc nói, chờ đến sang năm, các ngươi cũng có thể giống chúng ta ngược đãi như vậy sinh lòng đoạt kiếp hỏa có thể. Ân, hỏa năng săn bắn tái tiếp tục, chúng ta dành thời gian đi cướp bóc những thứ khác tân sinh đội ngũ. Đội trưởng mới vừa nói xong, bên cạnh thì có một vị lão sinh đứng dậy. Hô, báo cáo đội trưởng, có một chi sáu người tân sinh đội, chạy tới, chúng ta có muốn hay không đoạt kiếp hỏa có thể. Đương nhiên, vài nam trung niên đội trưởng đáp đáp một tiếng, liền quay đầu nhìn lại. Cái này nhìn một cái không quan trọng, vài nam trung niên đội trưởng liếc nhìn một cái không gì sánh được tuấn tú. Có chút diêm dúa tân sinh đã đi tới, hắn nhất thời hai mắt sáng lên, vai nam trung niên đội trưởng nước bọt một lát chảy đầy đất. Đi ở trung nữ phía trước Vô Ngạo, nhất thời cả người nổi lên một lớp da gà, không gì sánh được ác hàn đứng lên, lại là một viên tiên nộn nộn Casano mầm a. Lão tử thích chết, chúng tiểu nhân, các trưởng lão không cho phép chúng ta khi dễ tân sinh nữ sinh. Một ngày phạm quy, cũng sẽ bị trọng phạt thậm chí mất đầu. Nhưng không có nói qua. Không cho phép chúng ta trêu chọc học sinh nam đấy. Ân lây, nam nhân cùng nam nhân, mới là nhân gian chân ái. Mọi người cùng nhau, kiền đảo cái này tiểu bạch kiểm. Người nào trước phóng đi người nào người thứ nhất. Vai nam trung niên đội trưởng vừa nói, một bên phóng xuất ra toàn thân đấu khí. Xung trận ngựa lên trước, đánh về phía Vân Vô Ngạo, gào minh, cùng nhau theo lão đại a. cây hoa cúc tàn muôn năm. Cạc cạc cạc, ở lão ảnh hưởng lớn chi, lão tử cũng thích nam nhân á. Ha ha, chấm ngoặc kép, kèm theo rất nhiều lão sinh gầm to. Bọn họ dồn dập như ngạ lang một dạng mà đánh tới. Nắm lên trước mắt cái này một màn ly kỳ, Tiêu Ngọc Ngũ Nữ là khóe miệng trực giật giật, giờ khóc giờ cười, mà Vô Ngạo đây thì là đầu đầy hắc tuyến. CMN, lúc nào lão tử cũng có bị làm tiểu thịt tươi thời điểm à. Bất quá, đây thật là nhân sinh không cách nào dễ dàng tha thứ vô cùng nhục nhã một trong a. Vô Ngạo đột nhiên điên cuồng gào thét một tiếng, thả ra toàn thân vô cùng chi ba đấu khí, từng vòng đấu khí phong bạo như liên y một dạng ở Vô Ngạo thân thể chu vi rất mạnh hình thành. Vô Ngạo triệu hồi ra Tu La Ma kiếm, gầm lên đánh tới. Sau một lát, một hồi xui xẻo diệp lạp ác đấu đến, cái này đội vai nam trung niên toàn bộ bị Vô Ngạo đánh một cái mặt mũi bầm dập, chật vật không chịu nổi. Sau cùng, Vô Ngạo còn thả ra Lam Ngân Đế Hoàng lĩnh vực, dùng mấy trăm đầu cứng rắn Lam Ngân đằng mạn, đem cái này năm cơ lão toàn bộ trói chung một chỗ. Một cước giẫm ở vai nam trung niên đội trưởng ngực, Vô Ngạo tức giận nói, một đám vô liêm sỉ, ngay cả bản thiếu chủ ý cũng dám đánh, chán sống, đàng hoàng đều đem tinh tạp giao ra đây, bằng không lời nói, bản thiếu đánh được các ngươi cái mông nở hoa. À, vậy ngươi liền thỏa thích đánh đi, vì ngươi chúng ta nguyện ý cái mông nở hoa. Ha ha, cái mông của chúng ta đã lái qua vô số lần tìm, lại lái mấy lần cũng không thể gọi là ở ngươi lợi hại như vậy tiểu thịt tươi trước mặt cái mông nở hoa. Đánh chết chúng ta đều cam tâm tình nguyện. Nghe những thứ này vô sỉ tiếng cười, Vô Ngạo cũng không nhịn được nữa, hướng lấy bọn họ phân biệt đạp mấy đá, rầm rầm rầm, tiếng vang lên sau, những học sinh cũ này toàn bộ đều bị Vô Ngạo đánh ngất xỉu. Thực sự là khí chết ta rồi. Cái này nội viện quá cũng bẩn thỉu. Vô Ngạo thở hồng hộc mắng. Tiêu Ngọc nhẫn cấm không khỏi nói ra, Vô Ngạo, ngươi dự định kế đó xử trí như thế nào bọn họ? Hừ hừ, bọn họ lại dám đánh bản thiểu chủ ý, nên hảo hảo giáo huấn bọn họ. Ân, như vậy đi, các ngươi trước né tránh, ta kế đó muốn làm sự tình không thích hợp thiếu nhi, các ngươi cũng không thể xem. Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Nhược Lâm cùng Hổ Gia Ngũ Nữ nghe vậy lập tức xoay người đi ra ngoài, nhìn chúng nữ đi xa sau, Vô Ngạo liền cười hắc hắc, cất bước đi tới những học sinh cũ này trước mặt. Vô Ngạo không khách khí chút nào lấy đi bọn họ hết thảy tinh tạp, ngón tay xẹt qua, đem bên trong hỏa năng để lại ba thiên nhất định, còn lại toàn bộ đều thu, mới đưa tinh tạp còn cho bọn họ. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Thân môn, quyển sách hoa tươi thật rất ít a. Bái tạ á, hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc, hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.